kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 482, cuối cùng tiến nhập khởi nguyên miếu. 1226-2m, là một cái đánh vỡ sinh tử chiều sâu. Tô Đại Nhiên nhìn lấy nắp giếng ở trên chữ số. Nói cách khác, nếu là có sinh vật sinh hoạt tại 1226-2m dưới nền đất, coi như đại tai biến bạo phát, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Cái này có điểm giống đạo bản lưu ly huyết ngọn đèn. Có thể chịu tải hỏa chủng. Chân chính lưu ly huyết ngọn đèn ở ác mộng quỷ ốc, Tô Đại Nhiên là rất khó bắt được. Coi như bắt được, ở trong đó chịu tải cũng là kinh dị trò chơi thế giới hỏa chủng. Như vậy, cái này chiều sâu liền rất trọng yếu. Nếu là thật muốn ở Lam Tinh chế tạo đại tai biến, hỏa chủng còn là muốn lưu. Cái này kế hoạch, ta đem xưng là dưới đất Noe Ark. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, cho phát sóng trực tiếp gian khán giả giảng giải một xuống dưới đất Noe Ark kế hoạch. Cái này kế hoạch rất nhanh thì bị nhiều quốc tiếp thu, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh chấp hành đứng lên. Vị trí tuyển trạch ở Vân Quốc cao nguyên vị trí, tổng cộng đào móc 16 cái 1226-2m hố sâu. Sau đó đem cái này 16 cái trong hố sâu không gian liên tiếp, dùng để chịu tải Lam Tinh hỏa chủng. Dưới đất Noe Ark kế hoạch, đem là tương lai Lam Tinh là tối trọng yếu một cái kế hoạch. Phía trước, huyết oa oa mượn 100 tấn tiểu kim nhân 387. Ở nắp giếng bên trên đập ra một cái 70cm chỗ hổng. Cái này chỗ hổng, huyết oa oa cùng Bogart có thể vào, nhưng Tô Đại Nhiên vào không được. Vì vậy, Tô Đại Nhiên cầm 100 tấn tiểu kim nhân, hầu như đem chọn cái nắp giếng toàn bộ hủy đi, mới miễn cưỡng chui vào. Ở vô biên hắc ám bên trong, Tô Đại Nhiên mở ra kim cương bất hoại. Quả nhiên, bốn phía hắc ám nồng nặc tột cùng, liền kim cương bất hoại quang đều không thể đem khu trục. Vang lên bên tai các loại tiếng chúc phúc, chờ mong tiếng, hối hận tiếng. Loại này thân nhân chúc phúc, Tô Đại Nhiên đã không phải lần thứ nhất nghe xong, nhưng là mỗi nghe một lần, đều sẽ nổi da gà cả người. Khó chịu không thôi, phát sóng trực tiếp gian khán giả phải không biết thi sông chỗ sâu tình huống. Huyết oa oa là Tô Đại Nhiên khống chế, sẽ không tiến đi phát sóng trực tiếp, cho nên khi Tô Đại Nhiên nhảy vào thi sông, vẫn tiến nhập nắp giếng, bọn họ đều bị chấn mục trừng khẩu ngốc. Nhất là, lúc này bốn phía vang vọng tiếng chúc phúc, cầu nguyện tiếng, càng làm cho bọn họ tê cả da đầu. Trái tim bỗng nhiên dừng, rất khó chịu, không biết nên như thế nào biểu đạt loại này khó chịu. Có lẽ đây chính là bị lừa dối cộng minh cùng công phận AH. Theo xanh đậm quang xuất hiện, Tô Đại Nhiên thì biết rõ, chính mình tiến nhập thâm lam thế giới, rơi xuống đất, thâm lam thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Ngẩng đầu nhìn về phía huyết hà đối diện, huyết oa oa an tĩnh đứng ở khởi nguyên cửa miếu. Từ Bogart cùng một đám kẻ chết thay trở ra, liền cũng không có xuất hiện nữa. Lúc này cũng không biết là tình huống gì. Sở dĩ lần này Tô Đại Nhiên đích thân đến huyết hà bỉ ngạn hoa, Tô Đại Nhiên không gấp quá bỉ ngạn cầu, mà là nhìn lấy trong huyết hà bỉ ngạn hoa. Những thứ này bỉ ngạn hoa cánh hoa toàn bộ đều là huyết xà tạo thành. Huyết xà cùng bất tử trùng chắc là cùng chỗ một nguyên. Tô Đại Nhiên đem chính mình bách quỷ vực bất tử trùng đem ra, cắt nó một đoạn nhỏ thân thể, ném vào huyết hà 77. Nói cũng kỳ quái, những huyết xà đó cư nhiên đem bất tử trùng không lọt vào mắt. Bất tử trùng cũng đem huyết xà hoàn toàn không thấy. Xem ra thật sự bọn nó đều là thi Hà Nội không cam lòng cùng phẫn nộ dựng dụng ra tới. Đều muốn đối phương xem thành đồng loại. Tô Đại Nhiên chỉ huy bất tử từ ăn hết một đóa bỉ ngạn hoa. Ở bỉ ngạn hoa bị ăn sạch phía sau, bất tử trùng mặt ngoài ngoại trừ kim tuyến bên ngoài, nhiều tầm vài vòng hồng tuyến. Quả nhiên là ba lần biến dị. Tô Đại Nhiên hưng phấn gật đầu, đem mới vừa ném vào trong huyết hà bất tử trùng hô đi lên, cầm trong tay tỉ mỉ nghiên cứu một lát sau, hắn phát hiện bất tử trùng có một cỗ hơi thở phi thường quen thuộc. Tuy là rất nhạt, nhưng đích xác rất quen thuộc. Tỉ mỉ suy tính một chút, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, bất tử trùng này cổ tế vi khí tức là hủy diệt khí tức. Cái này khí tức là rất tương tự tên Hề quán trưởng. Tên Hề quán trưởng không sẽ là từ thi Hà Nội bò ra a hát, hay hoặc là nói, hắn bản thân liền là thi sông kinh khủng nhất sản vật. Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, mấu chốt là bị suy đoán của mình hù dọa. Tên Hề quán trưởng lai lịch phi thường thần bí, tám thước cùng khóc hoàn toàn không biết, nhưng bất tử trùng hoàn toàn chính xác có tên Hề quán trưởng rất nhỏ khí tức. Mặc kệ tên Hề quán trưởng lai lịch như thế nào, hắn nhất định cùng thi sông có quan hệ nhất định. Bất tử trùng này huyết hà sẽ là của ngươi chứng dương, đem các loại bỉ ngạn hoa toàn bộ đều cắn nuốt, chiếm giữ này huyết hà. Tô Đại Nhiên xoa cùng với chính mình lòng bàn tay bất tử trùng. Nó đối với mình rất thân mật, bởi vì khóa gen trùy nguyên nhân, nó cho rằng Tô Đại Nhiên là chủ nhân của nó. Chủ nhân mệnh lệnh, vô điều kiện chấp hành. Loại này chấp hành, thậm chí cũng không cần đại não suy nghĩ, xem như là bản năng phản ứng. Cẩn thận một chút, chậm rãi thôn phệ, không muốn bị phát hiện. Lần nữa cho bất tử trùng truyền đạt chỉ lệnh phía sau, Tô Đại Nhiên đem bất tử trùng ném vào trong huyết hà. Hắn còn quan sát một đoạn thời gian, bất tử trùng ở lén lén lút lút cắn nuốt bỉ ngạn hoa huyết xà. Mỗi thôn phệ một cái liền ngụy trang thành một đóa bỉ ngạn hoa. Nếu không phải Tô Đại Nhiên cùng bất tử trùng trong lúc đó có liên hệ, hắn kém chút cũng chưa nhận ra được. Không nghĩ tới, ba lần biến dị bất tử trùng lại có như vậy cường đại ngụy trang năng lực, đồng thời mở ra linh trí, có nhỏ nhẹ năng lực suy tính, phi thường tốt. Tương lai, bất tử trùng nhất định sẽ trở thành thượng thiên lộ mạnh nhất thủ hộ quỷ. Sắp xếp cẩn thận bất tử trùng hậu, Tô Đại Nhiên chính thức đi lên bỉ ngạn cầu. Bỉ ngạn trên cầu chết thay điện toàn bộ đều biến mất. Như thế nào qua cầu? Tô Đại Nhiên đã lòng biết rõ. Rất đơn giản liền đi qua cầu. Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là bạch cốt mệt xây khởi nguyên từ. Cái kia đen ngòm nhập khẩu, tản ra nồng đậm bất tường. Phía trước là huyết oa oa thay thế Tô Đại Nhiên đi tới thâm lam thế giới. Này cổ bất tường không có mãnh liệt như vậy. Bây giờ Tô Đại Nhiên tự mình đến phía sau. Này cổ nồng nặc bất tường, cơ hồ khiến Tô Đại Nhiên ức vạn tế bào đều ngừng vận chuyển hàn khí. Từ thiên linh cái điên cuồng dũng mãnh tiến ra, phía sau càng là lạnh phát xanh, hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói thật, Tô Đại Nhiên có điểm không dám tiến vào, bởi vì giác quan thứ 6 tự nói với mình, phi thường khủng bố, cái này giác quan thứ 6, là của hắn siêu phàm thể tự nói với mình, cái kia chính là chân thực tồn tại, nhưng nếu tới đều tới. Vốn là vì dò xét khởi nguyên miếu. Bên trong cho dù có vô tận đại khủng bố, Tô Đại Nhiên cũng chỉ có kiên trì đi vào. Sinh tử có số giàu sang do trời, nên đối mặt luôn là phải đối mặt. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu, đi hướng khởi nguyên miếu. Quan sát phát sóng trực tiếp giữa mấy tỷ khán giả, lúc này đều là Tô Đại Nhiên bóp một cái mồ hôi lạnh. Đổi lại bọn họ, coi như cho bọn hắn 100 cái lá gan, đều không dám tiến vào. Đây cũng là mãnh nam cùng người chênh lệch. Mãnh nam mãi mãi cũng dám trực diện thảm đạm tương lai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.